Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hồ An Hòa nửa ngày chưa ăn cơm. Tiêu Chảy lại sắp hư thoát. A Lê niệm hắn tối hôm qua ăn lạt, cố ý cho hắn nấu bát rõ ràng hòa cải trắng canh. Trang bị nóng bánh bao ăn, cải trắng canh nếu là nấu hảo, vị nhân là ngọt tư tư. A Lê còn hướng bên trong bỏ thêm điểm thịt mạt nhi, càng thêm hương khẩu, bánh bao ra cũng huyên nhuyễn thật sự. Cắn đi xuống thậm chí cảm thấy đạn nha. Tiểu lung bao chỉ có nửa bàn tay lớn như vậy, tinh xảo linh lung, hương vị thượng giai. Hồ An Hòa vốn cho rằng hắn ăn không vô, nhưng là tham trùng không chấp nhận được hắn chỉ huy. Qua cái sốc lên sau, hắn nghe kia cổ vị nhân liền ngồi không yên, bụng cũng không khó chịu, mấy khẩu một cái ăn không dứt. Tiết Diên vội vã nhìn trước cửa hàng, nhưng Hồ An Hòa an vị tại kia ăn, nghe hắn gọi liền điểm cái đầu, một điểm muốn nhúc nhích ý tứ đều không có, mắt thấy đều phải giờ thân. Tiết Diên xem hắn ma ma chít chít như vậy, thật sự thấy phiền, nghĩ ra cái chiêu số muốn sửa trị hắn. Hắn cầm cái bàn tính ở trong tay, mặt lạnh đứng lại một bên. Hồ An Hòa cắn một ngụm hắn liền thêm ngũ văn tiền. Đợi đến đầy 100 văn sau, trong nháy mắt gõ sao hắn bát biên nói. Còn tiền, Hồ An Hòa cho rằng chính mình nghe lầm, cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn tiền, còn cái gì tiền, không có tiền. Tiết Diên nắm bắt hắn lỗ tai muốn hắn nâng lên mặt. Bàn tính sắp dán đến trên mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy sao, ngươi hiện tại ăn luôn nhất tiền bánh bao. Hơn nữa hôm qua nhị tiền, tổng cộng đã là thiếu ta 22 linh tam tiền bạc. Như lại tính thượng ta giúp ngươi vôi trước vội sau chạy chân phí, tổng cộng 21-2. Hồ An Hòa bị hắn này vừa thông suốt sao che chắn mấu chốt tự sao lý luận. Cả kinh sửng sốt, bán khẩu bánh bao tạp ở trong cổ họng phun không được nuốt không đi xuống. Vội vàng uống một ngụm canh tài hoãn qua khí nhi. Hắn thân cổ xem mắt kia bàn tính hạt châu, hoang mang rối loạn nói. Ngươi đợi lát nữa, nhà ngươi này cái gì bánh bao bán như vậy quý? Tiết Diên nói, ngươi ăn cái kia là thịt heo rau cần. Hồ An Hòa trợn tròn mắt, ăn vàng lớn lên chứ? Ngươi quản nó ăn cái gì lớn lên? Tiết Diên một chân giẫm nát trên ghế, cầm bàn tính đụng đụng vai hắn, hẹp dài ánh mắt nhíu lại, nói, điếm là ta khai, yêu bán thế nào, như thế nào, ngươi còn ăn hay không? Hồ An Hòa vẻ mặt bi thống. Tiết Diên, ta cho rằng hoạn nạn gặp chân tình, nhưng ngươi khi đến nỗi nay lại vẫn cùng ta đàm tiền loại này này nọ. Tiết Diên bất vi sở động, thản nhiên nói, đàm tiền như thế nào? Thân huynh đệ minh tính sổ, cho dù ngươi kêu Tiết An cùng, cũng phải đem tiền cho ta thanh toán rồi chứ. Tiết Diên dĩ vãng mạnh mẽ vang rồi, lại đối hắn tâm ngoan thủ lạt. Hồ An Hòa nghe kia một chút bậy bạ, thế nhưng tin là thật. Hắn nhảy lên, người chỉ vào Tiết Diên ngươi sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là một câu đều nghẹn không được. Tiết Diên nhất bụng ý nghĩ xấu, lại đối Hồ An Hòa không có nửa phần thương hại chi tâm. Liền ôm cánh tay tại kia nhìn hắn sốt ruột. A Lê chính khâu xiêm y, nàng nghe không thấy bên ngoài thanh âm, cũng liền không để ý kia hai người tranh luận, thẳng đến xem thượng Hồ An Hòa bóng dáng lúc ẩn lúc hiện. Tài ngẩng đầu, Hồ An Hòa nghiêng đầu chống lại nàng ánh mắt, giống xem cứu tinh giống nhau bổ nhào qua ngồi xổm A Lê bên chân. Ô Lý Quang quác nói nhất đại thông Tiết Diên không tốt. Cái gì không buôn bán không gian dối, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắc tâm hắc phế. Nhưng A Lê trong nháy mắt xem hắn, một chữ đều không nghe minh bạch, nàng chờ Hồ An Hòa nói đủ, cắn đứt đầu sợi, nghi hoặc hỏi câu, phát sinh cái gì? Nghe vậy, Hồ An Hòa một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Hắn đỏ mặt tía tai, trở lại ngón tay Tiết Diên nói. Hắn, A Lê cười rộ lên. Vậy ngươi liền chợt nghe hắn thôi. Tiết Diên nói rất đúng. Hồ An Hòa bỗng nhiên thấy này ngày thật sự là khổ sở cực kỳ. Tiết Diên vô tâm tư lại nhìn hắn ép buộc. Gặp Hồ An Hòa cũng không tưởng lại ăn. Túm hắn tay áo liền đi ra ngoài. Đừng cọ sát, xem phòng ở đi. Hồ An Hòa thất tha thất thểu đuổi kịp. Hắn không quên kia 21 lượng bạc. Một đường còn tại cùng Tiết Diên tranh cãi. Bị chiếu mông đạp chân mới dột cuộc thành thật xuống dưới. Chờ rốt cục đến nhi. Hồ An Hòa cũng tưởng hiểu được Tiết Diên là ở cuống hắn. Nhớ lại na hội chính mình ngốc xuẩn bộ dáng. Hồ An Hòa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lấy chìa khóa mở cửa thời điểm đều không có sắc mặt tốt. Tiết Diên thấy thú vị. Mỉm cười phiêu hắn liếc mắt một cái. Bị Hồ An Hòa đỏ mặt né tránh. Này trước cửa hàng nguyên bản là một nhà khách sạn. Như tính thượng lầu các ở bên trong. Chừng 3 tầng, để đó không dùng hơn 3 tháng. Phòng lương thượng kết mỏng manh một tầng mạc nhện, mặt đất cũng lạc đầy bụi. Tiết Diên huy huy trước mắt thổ, lầu trên lầu dưới đánh giá vòng. Nói, đủ đại, quả thật là đủ đại. Quang dưới lầu liền chừng bánh bao phô 8 lớn như vậy. Bàn ghế đều bị nguyên chủ cấp chuyển đi bán. Trong phòng trống rỗng, càng hiển rộng mở. Thang lầu là đồ hồng nước sơn, sờ lên mượt mà bóng loáng, xem còn thực vui mừng. Tiết Diên sờ soạng đem, mà sau rũ mắt thổi thổi trên ngón tay thổ. Sung Hồ An Hòa nói, ngươi nương thật sự là đủ thương ngươi, như vậy đại trước cửa hàng, mua xuống thế nào cũng muốn tứ 500 lượng. Ta nương theo ta này nhất một đứa trẻ, không đau ta đau ai. Hồ An Hòa tựa vào cửa sổ bên cạnh, thấp giọng nói, nhưng ta cũng thật sự là không nghĩ tới, ta nương có thể bỏ được mua xuống như vậy cửa hàng. Nàng sợ ta cha đã biết hội ngăn cản, vụng trộm đem đồ cưới đều bán, sợ Giang gia kia cô nương gả đi lại sau hội áp ta một đầu. Ta ở nàng trước mặt không thể nói rõ nói, ta nương thậm chí đều không nghĩ tới. Nếu là vạn nhất về sau lại có cái gì biến cố. Đây là nàng duy nhất có thể sống yên phận tiền. Tiết Diên nói, vậy ngươi liền càng không chịu thua kém chút. Không nhường nàng thất vọng. Hồ An Hòa hơi hơi nghiêng mặt xem hắn. Sau một lúc lâu mới nói, Tiết Diên, này thực không giống như là ngươi có thể nói ra trong lời nói. Tiết Diên hỏi, ta thế nào sẽ không có thể? Hồ An Hòa hỏi lại, Tiết Diên, ngươi có biết ta ở Lũng huyện lúc ban đầu gặp ngươi thời điểm? Vì sao như vậy hận ngươi sao? Tiết Diên lười biếng lấy tay khuỷu tay chống thang lầu, nhéo xoay cổ nói, không nhớ rõ, ta sao che chắn mấu chốt tự sao nhân nhiều như vậy? Sổ đều không đếm được, nhưng ta luôn luôn không quên, cha ta lại nói như thế nào cũng là cái ngũ phẩm quan to. Ta ở trong kinh tuy rằng không coi là đi ngang, nhưng là không bị nhân như vậy khi nhục qua. Cha ta đều luyến tiếc mắng ta. Ngươi là cái thứ nhất. Hồ An Hòa dương mắt, nỗ lực theo Tiết Diên mê mang trên nét mặt tìm kiếm một tia áy náy. Nói, người ta 10 tuổi kia năm, Hạc Vân lâu thi hội, toàn bộ quốc tử giám học sinh đều ở. Tiên sinh ra nói khảo đề. Nói tùy tâm viết thủ vịnh Nga thi, ta trước hết đáp ra, viết hảo liền phải đi nộp bài thi. Tiết Diên, A, Thanh, Hồ An Hòa nheo mắt, nói, ngươi nghĩ tới. Tiết Diên lắc đầu, hắn liếm liếm môi, hỏi, ta viết ra sao? Hồ An Hòa nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhiều lần cuộc thi quốc tử giám đổ nhất, khảo 7-8 lần liên cái tú tài đều khảo không lên. Ngươi viết ra cái rắm. Hai người cách thật xa, nhưng Tiết Diên vẫn là cảm thấy bị hắn nước miếng chấm nhỏ cấp văng lên vẻ mặt. Hắn nghiêng đầu né hạ, lại mạt đem mặt, mới nói, ngươi tiếp tục nói. Hồ An Hòa cuốn cuốn tay áo, khắp thắt lưng cùng Tiết Diên nói, ngươi nói ngươi người này thế nào như vậy bụng dạ hẹp hòi đâu. Ngươi làm không ra thì liền liền làm không ra, đại gia cũng không phải không biết ngươi cân lượng, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Ngươi được, nhẹ bổng hai câu nói, ngươi có biết ta đã đánh mất bao lớn người sao? Tiết Diên vẻ mặt không thể tin, ta sao ngươi bài kiểm tra? Dứt lời, hắn lại lắc đầu phủ nhận, không có khả năng, ta liền tính là bị tiên sinh phạt muốn đứng chổng ngược lấy đầu đi, ta đều sẽ không sao. Hồ An Hòa hướng thượng phi một ngụm, ai nói ngươi sao, ngươi so với sao càng đáng xấu hổ, càng quá đáng. Tiết Diên sau này né tránh hạ, lại nhảy hai tầng bậc thềm, hỏi, ta đây đến cùng như thế nào? Hồ An Hòa nói, ta đi nộp bài thi tử, không cẩn thận chạm vào ngươi cánh tay, ngươi không lấy trụ, bút liền điệu đến thượng, giờ ngươi áo bào trắng tử, ta lập tức liền liền cùng ngươi xin lỗi, ta còn nghĩ bút nhặt lên đến, dùng chính mình địa phương khăn xoa xoa, trả lại cho ngươi, nói đợi ngươi khả đem bẩn xiêm y cởi ra, ta lấy trong nhà đi cho ngươi tẩy, ta này thái độ đủ hảo thôi, nhưng ngươi không tiếp, ngươi còn mắng ta. Tiết Diên nâng tay sờ sờ chóp mũi, không dám phản bác, đương thời còn trẻ khí thịnh, một thân hỗn kình, như vậy sự hắn là thật sự làm được xuất ra, nói không chừng còn chưa có thiếu làm qua. Hắn thanh thanh cổ họng, có chút ngượng ngùng nói, năm đó sự đi qua kia hồi lâu, chúng ta liền cũng không nhắc lại, ta hiện tại cho ngươi bồi cái không phải. Hồ An Hòa đánh gãy hắn trong lời nói, hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ ngươi nói gì đó. Tiết Diên xem Hồ An Hòa ánh mắt, tổng cảm thấy nơi đó thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn chần chờ hạ, thong thả gật gật đầu. Hồ An Hòa cười lạnh, hắn nhất thẳng lưng, học năm đó Tiết Diên bộ dáng, xua tay hướng về phía bốn phía nói, đại gia đều ngừng một chút bút, nghe ta cất đại gia làm thủ thi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai cái tiểu Nga ngũ con gà, đông tây nam bắc tứ khỏa đàn. Hồ An Hòa là đại ngu ngốc. Tiết Diên giật mình trợn to mắt, ta giờ nhưng lại như vậy qua sao? Hồ An Hòa lại đi thượng thối khẩu, chẳng lẽ là ta mơ mộng hão huyền, ở trong mộng phỉ báng ngươi? Tiết Diên ngươi thật sự là, ta đều ngượng ngùng nói ngươi, ngươi quả thực chính là người đọc sách lý sỉ nhục, quốc tử dám bại hoại. Tiết Diên lại đi lui về phía sau hai tầng bậc thềm. Hắn xem Hồ An Hòa căm giận bộ dáng, lại nghĩ đến dĩ vãng chính mình làm sằng làm bậy, cũng cảm thấy hết sức áy náy. Hắn nghĩ nghĩ, nói, khi đó là ta có lỗi với ngươi, bị thương ngươi tâm, nhưng ta cuối cùng không thể lại trùng sinh hồi kia năm. Đem kia thủ thi cấp thu hồi đi, không bằng như vậy, ta hiện tại bồi thường ngươi. Ngươi dứt lời, ngươi muốn ta làm cái gì? Hồ An Hòa tả nghễ hắn, ngươi có thể làm cái gì? Tiết Diên bị kiềm hãm, há mồm vừa định nói chút gì, Hồ An Hòa liền liền lại nói tiếp, ta muốn cầu cũng không cao, ở ta thành ra phía trước, ngươi cùng ta cơm, thành ra phía trước. Tiết Diên ninh mi, kia có phải hay không lâu lắm, nửa năm như thế nào? Hồ An Hòa không đồng ý, thân một ngón tay đầu, một năm. Tiết Diên lắc đầu, so với cái thủ thế, tám nguyệt. Hồ An Hòa hết mày, nói, thành giao. Hắn trà sát thủ, rất là vui mừng nói, hôm nay thật đúng là ngày tốt, song hỷ lâm môn. Nói không chính xác 10 ngày nửa ngày sau, chúng ta liền có thể đổi cái tân cửa hàng. Tiết Diên nhìn chung quanh bốn phía, mặt sau cùng hướng hắn, như ta là ngươi, liền liền sẽ không như vậy cao hứng. Hồ An Hòa hỏi, vì sao? Tiết Diên bình tĩnh nói, trước cửa hàng là có, khả đi nơi nào hoa tiền trang hoàng đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.